Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 528, may mắn hoa cách tang. Tử Niên cũng có chút kinh ngạc, nếu như đối với quang minh thuộc tính cảm giác lực có thể chia làm hạ, trung, thượng, siêu lên, vậy cái này lệ tòa tuyệt đối là thượng đẳng cấp độ. Mà dạng này cảm giác lực, nếu như trải qua La Thiên giáo đình bồi dưỡng lời nói, trở thành chiến đế cấp bậc cường giả là tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao tu vi có thể thông qua đại lượng tài nguyên đền bù, cái này cảm giác lực lĩnh ngộ lại là không có cách nào hậu thiên bù đắp. Lệ toa tiểu thư, không nghĩ tới ngươi lại là nam đạo vòng sáng, chúc mừng a. Thánh điện Pháp Vương vừa cười vừa nói, nếu như trước mắt cái này lệ toa vẻn vẹn chỉ là quận trưởng đại nhân nữ nhi, hắn khả năng không có coi trọng như vậy, nhưng hắn nếu là có được trở thành thánh nữ tiềm lực, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Xa xa giáo hoàng thấy cảnh này, cũng là tán thưởng gật gật đầu, tạ ơn Pháp Vương đại nhân khích lệ, bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cái này thánh nữ chi vị ta lệ toa nhưng là muốn định. Lệ toa rất là kiêu ngạo nói. Nói xong liền ngước cổ đi hướng một bên quá quan trong đội ngũ. Những cái kia quá quan nữ tử nhao nhao nhường ra nói tới. Trên mặt lộ ra khiêm tốn thần sắc. Lệ toa sau khi đứng vững, vẫn không quên đem ánh mắt ném rơi vào hoa cách tang trên thân. Trong mắt mang theo nồng đậm khiêu khích ý vị. Hoa cách tang trong lòng phẫn nộ, bất quá càng nhiều hơn chính là khẩn trương. Giờ phút này thứ hai đếm ngược tổ người đã đi ra ngoài. Lệ Anna thình lình liền ở trong đó, mà giờ khắc này Lệ Anna nhưng không có một chút khẩn trương. Tương phản còn mang theo một bộ đắc ý tiếu dung, liền phảng phất nàng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, biết chính mình sắp hiện ra nhiều ít vòng sáng đồng dạng. Ông, thánh khiết quang huy tung xuống, phần lớn người bên trong đều không có hiện ra vòng sáng. Có cũng chỉ là một hai cái, ta ba cái, trong đó một cái hiển hiện ba cái vòng sáng thiếu nữ kích động gào lên. Nhưng mà rất nhanh liền trên mặt nàng tiếu dung liền ngưng kết. Nhìn về phía bên cạnh mình thiếu nữ, giờ phút này thiếu nữ trên thân tản mát ra sáng chói vô cùng quang mang. Tại trên thân xuất hiện vòng sáng số lượng lại là 6 cái. Mặc dù cái thứ 6 vòng sáng có chút yếu ớt, nhưng là rõ ràng muốn so trước đó lệ toa thêm ra một vòng ánh sáng. 6 cái này sao có thể? Lệ toa trên mặt lập tức lộ ra không cam lòng thần sắc. Nàng vừa rồi vừa mới nói ra cái này thánh nữ chi vị nhất định phải được. Hiện tại liền bị đánh mặt. Nhìn xem kia bị chúng nhân chú mục Lệ Anna, trong mắt lộ ra một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thánh điện Pháp Vương cùng giáo hoàng cũng đều là sững sờ. Lại có thể có người xuất hiện 6 cái vòng sáng, cái này đã coi như là đưa thân tại siêu thượng đẳng cấp độ. Phía dưới người xem càng là một trận kinh ngạc, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt tràn đầy hâm mộ và kính sợ. Hoa cách tang cũng là kinh ngạc vô cùng, nàng không nghĩ tới Lệ Anna thế mà hiện ra 6 cái vòng sáng. Nếu như nàng một cái vòng sáng chưa từng xuất hiện, chẳng phải là muốn bị Lệ Anna chế giễu chết rồi. Nghĩ tới đây, hoa cách tang không khỏi nhìn thoáng qua Lệ Anna, cái sau thế mà cũng hướng về Lệ Anna xem ra. Trong mắt lại là mang theo một cỗ trào phúng hương vị. Tựa hồ muốn nói, hoa cách tang, ngươi lần này nhất định phải thua. Hoa cách tang mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng là lực lượng lại là không đủ. Tử Niên đứng ở phía dưới nhìn xem một màn này, trên mặt lại là lộ ra ý cười. Mặc dù hắn so với các nàng lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là giờ phút này nhìn các nàng ở giữa minh tranh ám đấu liền cùng tiểu hài tử đấu khí đồng dạng. Thực sự để hắn cảm thấy có chút buồn cười. Lệ Anna rất nhanh liền bị Pháp Vương mời đến một bên. Về phần kia hiển hiện ba cái vòng sáng thiếu nữ thì là hoàn toàn bị người cho xem nhẹ. Tiếp tục, Pháp Vương tuyên bố nói, cuối cùng 10 người đi ra, Pháp Vương vẫn như cũ như thường lệ thi triển. Hoa Cách Tang cảm giác được một cỗ quang mang chiếu rọi tại trên người nàng. Tiếp lấy trong cơ thể của nàng tựa hồ vật gì đó bị khiên động. Hoa Cách Tang chăm chú nhìn chằm chằm dưới chân của nàng. Nhưng mà một cái vòng sáng đều không có hiển hiện, thật chẳng lẽ thất bại rồi? Hoa Cách Tang trong lòng thất vọng lẩm bẩm. Xa xa Lệ Anna thì là cười lạnh, ánh mắt trào phúng không thôi. Lệ Toa cũng là thở dài một hơi, lập tức ánh mắt khinh thường. Một cái Lệ Anna đã để nàng cảm thấy uy hiếp. Nàng cũng không muốn lại đến một cái cường địch. Pháp Vương nhìn trước mắt 10 người, không có một cái nào hiển hiện vòng sáng. Trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, vừa muốn mở miệng tuyên bố toàn bộ không hợp cách. Ông, vậy mà lúc này, một cỗ hào quang chói sáng liền đột nhiên từ 10 người bên trong một người trong đó trên thân tản ra. Cái gì? Tất cả mọi người nhịn không được trừng to mắt, liền ngay cả giáo hoàng cũng từ trên ghế lập tức đứng lên. Một mặt kinh ngạc nhìn phía trước thiếu nữ, Tử Niên cũng có chút kinh ngạc nhìn Hoa Cách Tang, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Về phần Tử Niên bên cạnh A Đạt Mỗ thì là hoàn toàn ngây dại. Bảy cái. Lệ Anna gắt gao cắn môi, nhìn xem Hoa Cách Tang trên thân tuôn ra quang hoàn, trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm ghen ghét chi ý. Về phần Lệ Toa càng là sắc mặt tái nhợt, nắm đấm nắm chặt. Giờ phút này Hoa Cách Tang cũng là kinh ngạc nhìn trên người mình quang hoàn, lập tức sắc mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Trọn vẹn 7 cái quang hoàn, mà lại mỗi một cái đều là vô cùng lóe sáng. Đây tuyệt đối là đối quang minh nguyên tố có cảm giác siêu cường chi lực. Xin hỏi vị tiểu thư này, ngươi tên là gì? Pháp Vương nhìn thoáng qua giáo hoàng. Giáo hoàng gật gật đầu về sau. Pháp Vương một mặt ý cười hỏi. Hoa Cách Tang sững sờ, không nghĩ tới Thánh Điện Pháp Vương thế mà lại dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng. Vội vàng trả lời, ta gọi Hoa Cách Tang. Hoa Cách Tang tiểu thư, chúc mừng ngươi vượt qua cửa thứ nhất. Bất luận ngươi hôm nay có hay không trở thành thánh nữ, giáo hoàng đại nhân đều nguyện ý thu ngươi làm đồ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Pháp Vương mở miệng nói ra. Giáo hoàng thu đồ. Trên trận lập tức một trận xôn xao, tất cả mọi người nhìn về phía Hoa Cách Tang, ánh mắt lập tức trở nên kính sợ. Coi như cuối cùng Hoa Cách Tang không thể trở thành thánh nữ, trở thành giáo hoàng đại nhân đồ đệ, vậy tương lai chí ít có thể trở thành Pháp Vương cấp bậc tồn tại. Huống chi, giờ phút này nàng trở thành thánh nữ cơ hội không thể nghi ngờ không phải lớn nhất. Một bên Lệ Anna cùng Lệ Toa nghe nói như thế, càng là ghen ghét không thôi, nhìn về phía Hoa Cách Tang ánh mắt tràn đầy sát ý. Hoa Cách Tang cũng là sững sờ, lập tức nhìn thoáng qua nơi xa cao cao tại thượng giáo hoàng, trong lòng giật mình không thôi. Việc này không vội, Hoa Cách Tang tiểu thư chậm rãi cân nhắc, dù sao thu đồ sự tình chờ thánh nữ tuyển cử kết thúc sau lại nói. Vị kia Pháp Vương cười một cái nói, ngữ khí phá lệ hiền lành cùng ôn nhu. Hoa Cách Tang cũng gật gật đầu. Kỳ thật nàng ở đâu là đang do dự, nàng hoàn toàn là bị bất thình lình kinh hỉ dọa cho phủ. Loại chuyện này đổi lại là ai, ai không đáp ứng? Tự Niên đứng ở phía dưới, khóe miệng cũng treo nụ cười thản nhiên, thay Hoa Cách Tang cảm thấy vui vẻ. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền liếc nhìn kia ân tháp tư phương hướng. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, kia ân tháp tư trong mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt u quang, mà ánh mắt của hắn chỗ chằm chằm đến chủ nhân chính là Hoa Cách Tang. Hừ, ân tháp tư, ngươi nếu là không nhúng tay vào còn tốt, nếu là dám đối Hoa Cách Tang xuất thủ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận.